Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 143. Dinh dưỡng dịch 1.6 thêm càng. Hắn như cũ không nói chuyện, mí mắt run rẩy, Liên Diệc không lại buộc hắn. Hắn trực giác cái này tuổi trẻ trụ trì biết không thiếu sự. Hiện tại có khả năng ở rối rắm cái gì, cho nên mới không có nói. Tiểu Văn, đem bọn họ cũng mang đi. Tiểu Văn gật gật đầu. Chạy nhanh cấp hai người khảo thượng, Thiện Minh giãy giụa vài cái. Đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, nhìn đến hắn biểu tình. Tiểu Văn chừng hắn, có cái gì tưởng nói. Chuyện như vậy đều làm được ra tới, căn bản không xứng làm người. Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Chung quanh người nhìn đến hắn như vậy cũng giận sôi máu. Có gan lớn trực tiếp liền lấy cục đá đạp lại đây. Thủ pháp hảo liền trực tiếp nện ở đại hoa thượng Thiện Minh trên mặt. Thực mau liền phá ra, chảy ra tơ máu, tạp hảo, nên như vậy, xúc sinh, có người mắng, đám người oanh động lên, đều phải nhặt đá đạp người. Tiểu Văn sợ sẽ xảy ra chuyện, chạy nhanh túm đại hòa thượng cùng mấy cái cảnh sát hạ sơn. Bên này đã vây nổi lên cảnh giới tuyến, vì không quấy rầy cảnh sát phá án, đám người tự giác mà dần dần tản ra, hướng dưới chân núi đi. Trước trong núi có còn ở bò lên trên đi lên người. Nhìn đến một đám hòa thượng bị khảo thượng thủ khảo, bên người còn bồi cảnh sát, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây là phạm vào chuyện gì? Chờ nhìn đến mặt sau xuống núi còn ở tức giận mắng mọi người. Có người không sợ sinh địa hỏi, đại huynh đệ, đây là đã xảy ra cái gì? Các hòa thượng như thế nào đều bị đè ép đi xuống? Hắn bên cạnh tò mò người đều xông tới, bị hỏi người nọ hướng bên cạnh một phi, tức giận mà nói, mất tích 4 cái hài tử đã bị phát hiện ở chùa miếu mặt sau hầm. Hắn mặt sau có người bổ sung nói, các ngươi không biết bọn nhỏ bị cái dạng gì đối đãi. Này đàn hòa thượng liền không phải người, rất nhiều người lúc này mới ý thức được. Vừa mới trên đường tới thời điểm giống như có mấy chiếc xe cứu thương gào thét mà hôi. Bọn họ còn tưởng rằng người leo núi đã xảy ra sự cố. Nguyên lai là cái này sao? Cảnh sát còn ở bên kia kiểm tra. Địa phương không lớn, các ngươi vẫn là không cần đi lên quấy rầy. Chúng ta đều cùng nhau chuẩn bị xuống núi. Ta muốn đi bệnh viện nhìn xem tình huống, ta cũng đi. Hy vọng dư lại hai đứa nhỏ bình yên vô sự, bằng không quá hắc ám. Đột nhiên có người kêu lên, các ngươi mau xem Weibo, mặt trên toàn bộ quá trình đã cấp ra tới. Mọi người sôi nổi ngừng ở lên núi trên đường, click mở di động đăng nhập Weibo, nhanh chóng mà mở ra hot search. Weibo thượng đã tạc, trừ ra phát sóng trực tiếp chuyện này thanh niên, cũng có mặt khác vài người chụp video ảnh chụp. Sôi nổi đều truyền thượng Weibo, trực tiếp một cái, bạo tự bãi ở hot search đệ nhất. Vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp khi, rất nhiều người liền thấy được toàn bộ quá trình, bao gồm đánh cửa động sau kia phía dưới tình huống. Hiện tại càng nhiều người click mở video, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia cửa động còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng chờ đến thứ nhất hài tử bị thác đi lên, một mảnh ồ lên. Rốt cuộc minh bạch Weibo văn tự mặt trên như vậy kích động là vì cái gì? Nguyên bản bọn họ cảm thấy này hẳn là nhất khủng bố địa phương. Ai biết kế tiếp hết thảy lại ra ngoài bọn họ dự kiến. 4 cái hài tử, tàn nhẫn từng màn liền bãi ở trong video. Chấn động mọi người, ta thiên, còn không có click mở ta đã bị dọa tới rồi. Đây là người làm được ra tới sao? Bọn họ như thế nào hạ thủ được? Này đó hài tử căn bản là cùng bọn họ không oán không thù. Khó có thể tưởng tượng nếu cha mẹ ta nhìn đến như vậy ta. Chỉ sợ sẽ khóc chết đi. Trên thế giới này như thế nào liền như vậy nhiều người đáng chết đâu. Một tuần, thật là đáng sợ, không thấy thiên nhật, lại bị ngược đãi, đại nhân đều sẽ điên. Rất muốn biết bọn họ là làm sao vậy, vì cái gì phải đối vô tội hài tử thiếu niên hạ như vậy trọng tay. Ta mới nhìn đến cái thứ nhất nơi đó liền xem khóc. Trong lòng quá khổ sở, nhớ tới phía trước còn có hy vọng nói bọn họ không có việc gì. Ai biết bọn họ liền ở mí mắt phía dưới bị như vậy đối đãi, án phát một tuần sau. Vụ án, người mất tích cả nước đều biết. Này một hai ngày tới, chùa Thanh Sơn chung quanh từ trên xuống dưới tới tới lui lui không thua ngàn người. Nhưng chưa từng có người hướng chùa miếu nghĩ tới, liền tính nghĩ tới cũng thực mau liền không để trong lòng. Trên thế giới này hư chưa bao giờ là nào đó chức nghiệp, mà là người nào đó. Mọi người đều biết đạo lý này. Đương nhiên một ít vì phạm tội tồn tại chức nghiệp thí dụ như bọn buôn người tay buôn ma túy chờ tự. Nhiên là ngoại trừ, đại gia cũng không nghĩ tới một đám các hòa thượng sẽ làm ra như vậy sự. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy những người này tồn tại hỏng rồi Phật thanh danh. Làm cho Phật tổ mặt đều có thể làm ra như vậy sự. Nên thiên đao vạn quả. Đối với Thanh Sơn vụ án, người mất tích kế tiếp mọi người đều không nghĩ tới quá sẽ là cái dạng này. Bọn họ cho rằng chỉ sợ sẽ tìm không thấy người, hoặc là bị dã thú ăn cũng có khả năng, nhưng không có thi thể còn sẽ trong lòng dễ chịu một chút. Hiện tại tìm được người, cũng đã thiên nhân vĩnh cách không nói, còn nhìn đến chính mình kiều dưỡng hài tử bị như vậy ngược đãi. Ai có thể tiếp thu? Nhưng mà, đúng lúc này, bác gia kính xuất người nhảy ra ngoài, mỗi điều Weibo hạ đều có những người đó bình luận, nói nếu không phải bọn họ đi chỗ đó chơi, như thế nào sẽ có tình huống như vậy, nói đến cùng vẫn là chính bọn họ sai, liền cùng mỗi lần có cường gian án ra tới thời điểm. Luôn có thiểu năng trí tuệ ở đâu tất tất đây là chính mình xuyên thiếu. Trách không được sẽ bị cường gian cơ hồ là giống nhau đạo lý. Đối mặt như vậy thiểu năng trí tuệ ngôn luận, các võng hữu giận sôi máu, đang lo tìm không thấy phát tiết điểm, người này liền trực tiếp thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở các võng hữu nỗ lực hạ, cái này thiểu năng trí tuệ trực tiếp đã bị phong hào. Thanh Sơn thượng, liền diệt đem kế tiếp giao cho thủ hạ người, chính mình còn lại là trước cấp pháp y đánh quá điện thoại. Rồi sau đó mang theo Phạm Dương trực tiếp đi bệnh viện. Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu cũng ngồi trên xe, nhìn đến bên ngoài gào thét mà qua cảnh tượng, tới thời điểm ai có thể nghĩ đến nhìn thấy chính là như vậy hình ảnh đâu. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy tàn nhẫn đâu. Thanh Sơn nhựa đường lộ mở đầu cách đó không xa chính là thị đệ tam bệnh viện. Bệnh viện vội thành một mảnh, không ít nhìn đến Weibo thượng tin tức nhân ra ly bên này gần. Đều đoán được khẳng định là gần đây đệ tam bệnh viện. Bốn vị hài tử gia trưởng đã tới rồi bệnh viện, còn có hai cái mẫu thân đương trường nhìn thấy nhà mình hài tử trạng thái. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh, bọn họ tới phía trước đều nhận được qua điện thoại, đối với trên mạng tin tức cũng biết chút, hình ảnh thấy được cũng phi thường đau lòng lo lắng, nhưng chính mắt nhìn thấy trên giường hài tử, lại vẫn là nhịn không được khóc thành tiếng. Vì cái gì, nhà ta Dương Dương mới lớn như vậy, dù cho là ngày thường tương đối cường thế nam nhân, Uông Dương phụ thân cũng khóc lóc thảm thiết, không thể tin được, liền tính là nữ cường nhân Trịnh Nham cũng cơ hồ muốn té xỉu. Càng miễn bàn những người khác, liền diệt cũng không biết nói gì là hảo. Đúng lúc này, hai vị pháp y xách theo đồ vật mang theo người lại đây. Nhìn đến bên kia đang ở khóc người. Cũng không khỏi thở dài. Ở đâu, bọn họ nhìn quen sinh tử, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến di động tượng hình ảnh cũng một cổ tức giận. Có cái gì khí hướng hài tử trên người tiếp đón là có ý tứ gì? Nhân gia chiêu ngươi chọc ngươi, đều là trong nhà bảo, liền như vậy bị người đối, ai trong lòng sẽ hảo quá, quả thực liền không phải người. Liên Diệc nói. Phạm Dương ngươi mang hai vị pháp y đi, Phạm Dương gật gật đầu. Chạy nhanh đi đầu dẫn đường, Hồng Văn cùng Uông Dương thi thể bị đặt ở nhà xác. Đẩy cửa ra liền một cổ khí lạnh ập vào trước mặt. Bất quá pháp y nhóm cũng thói quen, trực tiếp đi bên kia hai người giường ngủ, xốc lên vải bố trắng, tức khắc hít hà một hơi, trong đó một vị nữ pháp y nhịn không được ra tiếng. Này! Như thế nào hạ thủ được? Bọn họ gặp qua thi thể vô số kể, đối với các loại ngược đãi thủ đoạn cũng coi như là nhìn rất nhiều. Nhìn thấy ghê người rất nhiều, kỳ quái miệng vết thương có rất nhiều, nhưng như vậy tàn nhẫn bọn họ hẳn là lần đầu tiên thấy. Thu thập hảo tâm tình lúc sau, pháp y nhóm nhanh chóng lấy công cụ kiểm tra, xe cứu thương trở lại bệnh viện đã rất lâu, đại gia cũng ở bên ngoài đợi hồi lâu, thật lâu sau, phòng giải phẫu môn rốt cuộc khai, bác sĩ mồ hôi đầy đầu mà từ bên trong đi ra. Chung quanh một vòng người vây đi lên, mồm năm miệng mười hỏi, thế nào, Trịnh Nham thế nào, Tiểu Hải thế nào, bác sĩ kéo xuống khẩu trang, giơ tay làm cho bọn họ an tĩnh lại, đều an tĩnh một chút, làm ta nói một chút tình huống, hai tử là an toàn, nhưng là thân thể đã chịu thương tổn không nhẹ, còn muốn tiếp tục quan sát, hơn nữa ở âm lãnh ẩm ướt địa phương đãi vài thiên. Thân thể bị thương thật sự không nhẹ, nghe được an toàn cái này từ. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, không có gì so an toàn càng làm cho người yên tâm đi, nhưng Hồng Văn cùng Uông Dương tình huống. Lại làm cho bọn họ vui vẻ không đứng dậy, cùng nhau bốn cái hài tử vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài. Trở về liền thừa hai người còn sống, đây là cái gì đạo lý? Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu đứng ở hành lang bên kia, cùng các gia trưởng ngăn cách không ít khoảng cách, nghe được bác sĩ nói cũng nhẹ nhàng thở ra, nơi này lâu đãi không phải sự, bọn họ hiện tại an toàn, chúng ta trở về đi. Tô Minh Chu cúi đầu ôn thanh nói. Nói thật, hắn thật không biết như thế nào an ủi người, chuyện này đích xác cho người ta đả kích quá lớn, hắn đều rất khó phục hồi tinh thần lại. Cơ Thập Nhất còn không có trả lời, Liên Diệc nhìn đến hai người liền bước nhanh đi tới, yêu cầu đưa các ngươi trở về sao? Tô Minh Chu nói, không cần, các ngươi không phải đi về thẩm vấn, chính chúng ta có thể. Liên Diệc gật đầu, thấp giọng nói, lần này ít nhiều Cơ tiểu thư trợ giúp, bốn cái hài tử đều bị tìm được rồi, bọn họ cũng sẽ cảm tạ ngươi, không cần tự trách. Cơ Thập Nhất ngửa đầu xem hắn. Rồi sau đó gật gật đầu, cảm ơn, các ngươi đi vội đi. Liên Diệc cắp đầu, xoay người đi để lại vài người ở bên này thủ, theo sau mang theo Phạm Dương trở về cục công an, bọn họ phải nhanh một chút hỏi ra gây án động cơ cùng thủ đoạn chờ một loạt sự tình. Cục công an mỗi người tất cả đều bận rộn, về sớm đến trong cục Tiểu Văn chạy nhanh đem sửa sang lại tốt tư liệu trình cho Liên Diệc. Tiểu Văn nói, Liên đội. Ta kiểm tra qua, cái này hầm kiến tạo thời gian không lâu lắm, bên trong thổ có tân, ước chừng hẳn là có mấy tháng. Ta hỏi những cái đó hòa thượng, giếng kiến thời gian muốn sớm một chút, ước chừng sớm nửa tháng đi. Chùa Thanh Sơn không lớn, hòa thượng tự nhiên cũng không nhiều lắm, cũng liền 12 cái, bởi vì phòng cấu tạo vấn đề, ngày thường trụ thời điểm là 5 người ở cùng một chỗ. Trụ trì cùng đại hòa thượng Thiện Minh còn lại là một người một gian. Tuổi trẻ trụ trì tên là Tuệ Tâm, là thượng một lần lão trụ trì vì hắn khởi, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ ở chùa miếu ngoài, sau lại vẫn luôn sinh hoạt ở chùa Thanh Sơn, bị coi như trụ trì tới dưỡng, chờ lão trụ trì qua đời hắn coi như trụ trì. Liên Diệc nghe hắn báo cáo, bước chân đốn ở phòng thẩm vấn bên ngoài, tác giả có lời muốn nói. Có tiểu khả ái nói nhìn không tới, nếu đặt mua suất cũng đủ nói còn nhìn không tới tân chương. Có thể là Tấn Giang Triều có thể thử xem thanh hoãn tồn. Lui ra ngoài một lần nữa tiến vào, áp còn có thể đổi đường bộ, vất vả moa moa ở chỗ này nói hạ đi. Tác giả Quân tuy rằng không tin Phật, nhưng là đối này đó tâm tồn kính sợ, nói không tốt cái loại cảm giác này, nếu dùng nào đó cảm giác tới nói. Hẳn là người qua đường thiên phấn đi tựa như ta ở văn nói. Hư không phải chức nghiệp, mà là người, trừ bỏ phạm tội chức nghiệp cho nên không phải cố ý bôi đen. Mỗi loại chức nghiệp đều có vài người cha tồn tại, bọn họ tồn tại hủy hoại nào đó chức nghiệp thanh danh. Lần này vừa lúc viết bọn họ thân phận, ta không có khả năng tiết chí vô thân phận người nha, nếu viết đến không hảo ôn nhu chỉ ra tương đương không. Cần cãi nhau nha, sợ nhất cãi nhau QA QI các ngươi, ôm ấp hôn hít, sao ba, Hết chương.